Sự dịu dàng chết tiệt, sự dịu dàng đáng ghét. Chương 13, giao hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không muốn tiếp tục tranh cãi với hắn nữa. Tốt thôi, nếu như cậu muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi sẽ không ngăn cản. Có một anh chàng đẹp trai theo đuổi, đi đến đâu cũng rất hãnh diện. An An cố tình nói một cách khoa trương, nhưng hắn biết nhất định cô chẳng thấy hãnh diện gì cả. Hắn chỉ như một con dế to mà thôi, còn cô trông cũng chẳng thấy chỗ nào là mê trai hết. Tôi sẽ không né tránh cậu nữa, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của tôi, cậu vẫn tiếp tục cuộc sống của cậu. Nhưng nếu chúng ta gặp nhau, tôi không muốn mỗi ngày sống trong nơm nớp lo sợ. Tôi nghĩ chúng ta nên thực hiện hiệp ước ba điều, thì sẽ ok ngay. Lông mày cô khẽ dao động đợi câu tỏ lời của hắn. Hiệp ước ba điều là như thế nào? Vũ Minh không hề phản đối. Một khởi đầu tốt, cô tiếp tục, đừng dùng cách thức của cậu để ép buộc tôi. Đừng gán cho tôi cái danh hiệu tôi là người cậu thích, tôi không chịu nổi. Đừng mong đợi sẽ có một ngày tôi yêu cậu, có mà nằm mơ. Tôi còn sợ là chưa đợi đến lúc tỉnh dậy thì đã bị một cô nào đó chặt treo lên rồi. An An hoàn toàn không thèm để ý đến ép trong đôi mắt của hắn, lòng thầm nghĩ một cách tàn nhẫn, hừ, giờ thì mới biết là tôi chẳng dịu dàng gì đâu, sợ rồi chứ, đã nói đừng tin vào đôi mắt cậu rồi mà, sự dịu dàng của tôi chỉ dành cho người mà tôi quan tâm thôi. Nhưng chỉ qua một chút, ngạc nhiên ngắn ngủi, hắn lại lộ nét cười tỏ vẻ đã hiểu. Không phải hắn muốn một người con gái hoàn mỹ, mà hắn chỉ cần một người con gái khiến hắn cảm thấy ấm áp, không sai, Vũ Minh như bị chìm đắm vào thứ cảm giác ấm áp ấy. Bất luận, dù cô có nhẹ nhàng, dịu dàng, hay tươi vui, ngang ngược hắn đều thích. Chỉ cần cô chân thành đối đãi, không trốn chạy khỏi hắn, không vấn đề gì, nhưng cô không nên chạy trốn mãi. Hắn rít mạnh điếu thuốc trên tay rồi dí xuống cái gạt tàn, làn khói từ từ bay lên giống như một lời cam kết chậm chậm truyền tới. Ông trời, nhờ ông làm chứng thỏa thuận giữa hai người. Được, tôi chỉ có thể đối xử với cậu như một cậu em đẹp trai, đừng phản đối, cô ngắt lời hắn. Nếu xem cậu như một người đang theo đuổi mình, tôi sẽ muốn lẩn tránh. Nếu xem cậu như một người bạn đồng nghiệp bình thường, cậu chắc sẽ lại có ý kiến. Tôi chỉ có thể nghĩ ra mối quan hệ này thôi, nếu cậu chỉ như một kẻ qua đường chẳng quan hệ gì thì đã tốt quá, thỉnh thoảng tôi còn có thể chăm sóc một chút cho cảm xúc của cậu, mà có một đứa em đẹp trai và đáng yêu như cậu đi ra ngoài không biết có bao nhiêu cô gái phải ghen tị đây. Cho nên, nếu không xem cậu là em mình, liệu tôi có sống nổi không? Nói xong, chẳng thèm để ý đến hắn, cô cầm ly nước lên hút nghe, rột rột, nói nhiều như vậy khiến miệng cô khát khô. Dù sao hắn vẫn nên hiểu ra, tôi không muốn làm em trai của cô, Vũ Minh kháng nghị tỏ vẻ không hài lòng. Thật là không muốn chứ, làm em tôi, với tư cách người chị tôi có thể quan tâm cậu hơn. Nghĩ đi, tôi chỉ đối đãi tốt với người tôi thích mà thôi, cậu có phải là người tôi thích? Không, điều đó phải chờ kiểm nghiệm đã. An An cố làm ra vẻ quan sát, giả vờ suy nghĩ, đánh giá hắn. Cốc cô chưa kịp phản ứng gì thì tay hắn đã đưa ra gõ vào trán cô. Này, cô không hài lòng, có đứa em trai nào vô lễ thế không? Đúng rồi, thêm một điều kiện, phải lễ phép với chị, lần sau không được tái phạm. Cô nghiêm túc tăng thêm một điều khoản. Vũ Minh lắc đầu bất lực, thật là một cô gái ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao mà hắn chịu nhận làm em trai cô chứ? Nhưng thấy cuối cùng thì cô cũng có thể thoải mái gặp hắn mà không phải đề phòng nữa, thế cũng tốt. Từng bước một vậy, người con gái này đúng là cứng đầu. Muốn sử dụng mối quan hệ này để trói buộc hắn, nhưng dù sao sớm hay muộn thì cô cũng sẽ đến với hắn thôi, hắn sẽ từ từ chơi trò đuổi bắt này cùng cô. Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì. Tôi tên An An, cậu có thể gọi tôi là chị An. Cô nghiêm túc giới thiệu, hắn chẳng thèm để ý ánh nhìn đầy kiêu ngạo xí còn chị An nữa, mà trông cô đùng là ra dáng bà chị lắm đấy. Lục Vũ Minh, hắn trả lời đơn giản, ừm, An An, cái tên này trong trái tim hắn đã gọi biết bao nhiêu lần, lúc này tận tai nghe cô nói ra càng khiến trái tim hắn rung động. Giá như, An An chỉ thuộc về riêng hắn. Lục, Vũ, Minh, cô khẽ, đọc, Vũ là vũ trụ, còn Minh, là ánh sáng ngày mai, cô tò mò tra hỏi. Minh trong Minh Thủy, là nước biển, thấy cô có vẻ chưa hiểu lắm, hắn phải dùng tay vẽ từng nét ra trên bàn, cuối cùng An An cũng hiểu ra cái chữ Minh này cô ít thấy. Chỉ thấy ánh mắt cô như dại đi rồi lại bừng tỉnh trở lại, cô bỗng kêu lên, Tiểu Vũ à, sau này sẽ gọi cậu là Tiểu Vũ. nghe, rất dễ thương, hắn sầm mặt lại cau mày khinh bỉ, sao lại gọi hắn bằng cái tên. Con nít thế chứ, không đợi hắn phản đối, cô đã vội cướp lời, gọi Tiểu Vũ mới thân thiết mới phân biệt rõ được với. Những người bình thường khác cậu không muốn sao, vậy tôi gọi cậu là em Lục, nhé, hắn bị cô đánh bại rồi, lẽ nào người con gái này 28 tuổi thật. Ừ, Vũ Minh bắt đầu có chút lo lắng, cái điều hắn chưa nhận định được kia liệu. Có làm hắn sợ hãi, cô đâu có giống 28 tuổi, hắn khinh khỉnh nói, những điều cô nói cũng có lý, hắn chẳng phản. Đối làm gì còn hơn bị cô gọi là em Lục. Chính xác đấy, tại sao, tôi phải buộc mình sống cuộc đời già nua chứ, có lý do nào bắt một cô gái 28 tuổi không thể như thế, tôi thích là được rồi. Cô cười vui vẻ cuối, cùng cũng đạt được thỏa thuận, trong lòng cô như vứt được hòn đá nặng trời ơi. Ban đầu vẫn lo hắn không chịu hiểu, hắn lặng lẽ nhìn cô, không hiểu sao lại cảm thấy rất vui, đây có được xem là một khởi đầu tốt không? Như chợt nhớ ra điều gì, An An bất ngờ ngước lên, trong miệng còn ngậm ống hút định nói nhưng bị nước. Làm nghẹn lại, khụ khụ, cô ho dữ dội, nhưng miệng vẫn muốn nói. Vũ Minh vội ngồi gần lại, vỗ nhẹ vào lưng cô, muốn nói gì, khó khăn lắm mới điều hòa lại được hơi thở. Mặt cô đỏ lựng, đưa tay ra trước mặt hắn, lấy điện thoại ra đây, cuối cùng cô, cũng nhớ tới những bức ảnh kia, hắn không nhịn được cười. Còn cười, dám nhân, lúc tôi ngủ để chụp trộm mà không biết cậu có chụp ảnh tôi khỏa thân thật không? Không được, phải tiêu hủy không để lại dấu vê, hắn nín cười hẳn, trong đầu người. Con gái này chỉ toàn cài đặt những thứ kỳ lạ. Hắn đưa điện thoại nhìn, cô vội vã mở ra, lúc thấy bức ảnh chụp cô mặc nội y An An hoảng hốt kêu lên. Rồi vội ấn nút, xóa, còn không quên lừ mắt nhìn hắn, Vũ Minh cũng không ngăn, cản, dù sao thì bây giờ cô đã ở bên cạnh hắn, đâu cần phải giữ những tấm hình. Vô tri đó làm gì, lúc cô xóa đến tấm cuối cùng, cả tấm cô đang ngủ được cài làm. Hình nền, thì hắn giật lại, tấm này không được xóa, không được tấm này xấu. Lắm, An An đưa tay định giành lại thì hắn đã vòng qua bàn, ngồi đối diện với cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Minh hả hê giơ chiếc điện thoại lên, cũng phải để tôi giữ một tấm cho, đỡ nhớ chứ, cô không có ý định bỏ qua, nhưng hắn nhỏ nhẹ nói. Cho em trai giữ, một tấm ảnh thôi mà cũng keo kiệt thế. An An nghe hắn nói câu này, tay khựng, lại rồi bồng cười phá lên, cuối cùng hắn cũng chấp nhận làm em trai cô. Hạ tay, xuống, cô vui vẻ cười nói. Được coi như chị tặng em một món quà vậy. Tiểu Vũ, ngoan, choáng thật, cô gái này quả là được đằng chân lân đằng đầu. Hắn không thèm để ý, cứ để cho cô đắc ý, ở nhà cậu em không có bản sao chứ, hãy trả lời thành thực không được giấu giếm. Cô vẫn còn chút lo lắng, tôi đâu có vớ vẩn thế. Đây đều là những bức hôm cô ngủ, ngẫu nhiên này ra ý định chụp thôi. Hắn thành, thật thú nhận, cô nhìn hắn một lúc quyết định tin tưởng. Đói chưa, hắn hỏi. Muốn ăn gì không? À, cô ngập ngừng, tối nay còn báo cáo phải làm, sợ về muộn làm không kịp. Được rồi, đằng nào vẫn phải ăn cơm, bây giờ về cũng chỉ ăn một mình. Ừm, cái gì cũng được, tôi không kén ăn. Cô gật đầu đồng ý, có thể đây là lần hẹn hò đầu tiên của hai người, mặc dù khởi đầu không hoàn hảo nhưng cũng có tiến triển tốt. Hắn trong lòng đầy thỏa mãn. Cách chương.